Thất Giới Truyền Thuyết tập 271. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể ma vương xa xoay tròn, chớp mắt liền hóa thành một bông hoa sen màu đen, toàn thân lấp lánh ánh đen, hơn nữa còn kết thành một kết giới phòng ngự bằng ánh sáng chống lại lớp điện do lục vân phát ra. Đóa sen sắc đen này cổ quái, khi vừa mới hình thành liền bắt đầu hấp thu dòng khí bốn bề, trong quá trình chống cự lại nhanh chóng hình thành một cột gió màu đen phóng thẳng về phía lục vân. Thế vậy lục vân bật cười âm hiểm, thân thể vút lên không, chớp mắt hóa thành 128 phân thân bố trí quanh đóa sen sắc đen ấy. Ngay sau đó, những phân thân này đồng thời tiến công. Phân thân nào trên đầu cũng phát xuất một ngọn đao nhỏ màu đen, từ trong những phương hướng khác nhau hội tụ thành một làn đao đen kịt, đó chính là diệt hồn đao. Sự chân trưởng kỳ lục vân thi triển diệt hồn đao, mà Vương Sa liền cảm nhận được khí tức hủy diệt, trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng thời gian cấp bách, lão căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức thi triển toàn lực. Trong chớp mắt, đóa hoa sen sắc đen đó liền biến thành một cột sáng quỷ dị, bên ngoài bố trí vô số dòng xoáy hệt như hàng vạn, hàng ngàn cái miệng đang điên cuồng thôn tính mọi thứ xung quanh. Chiều thứ tư, hai người đều toàn lực ứng phó. Diệt hồn đao giao đấu với cột sáng quỷ dị của ma vương xa. Hai bên đều có thuộc tính hắc ám, khi gặp nhau hoàn toàn không tạo nên hoa lửa. Bất quá lại bộc phát dòng khí lưu kinh người, khiến cho toàn bộ mọi người đang quan sát cuộc chiến phải lùi lại. Giữa chiến trường, 128 làn đao hội tụ lại, hình thành một làn đao dài vài trượng, vừa hay chém vào cột sáng quỷ dị kia. Hai bên đập vào nhau, đang nhanh chóng tàn rã. Cảnh tượng này kéo dài giây lát, cuối cùng chỉ có diệt hồn đao của Lục Vân tan biến, còn cột sáng quỷ dị kia tuy đã nhỏ đi khá nhiều, nhưng vẫn ngạo nghễ tại chỗ như cũ. Tình hình này rất bất ngờ. Ít ra ba người được Bách Linh mới lần đầu thấy diệt hồn đao của Lục Vân tấn công thất bại. Ám Vô Ảnh và Ám Vô Cảnh thấy vậy không khỏi cười lớn. Chỉ có một chiêu cuối cùng, theo tình hình trước mắt, Lục Vân dường như không cách gì thủ thắng được. Lục Vân, người không thắng được ta, nhận thua đi. Thanh âm hơi âm trầm lạnh lùng, đó là Ma Phương Xà cất tiếng nói. Lục Vân vẻ mặt nghiêm túc, lạnh nhạt nói. Sau một chiêu cuối cùng này, tin chắc người sẽ không còn đói được như vậy đâu. Ma Phương Xa cười lạnh nói, phải không? Vậy chúng ta đi tới cùng thôi, đến đây. Dứt lời anh đèn ré lên, cột sáng quỷ dị vốn đang thu nhỏ, đột nhiên tăng lên gấp 3 lần, so với lúc trước còn mạnh hơn gấp đôi. Điều này khiến mọi người trong đại điện vẻ mặt đều biến sắc. Nhìn vào cột sáng đó, có một số dòng xoáy hệt như những cái miệng nhỏ. Lục Vân trầm giọng nói, bây giờ ta mới hiểu được vì sao chân nguyên cao thủ Hắc Hải tu luyện lại có kịch độc. Thì ra các ngươi chủ yếu dựa vào việc hấp thu các vi sinh vật, cưỡng ép bọn chúng chuyển hóa thành vũ khí của các ngươi, khiến bọn chúng không ngừng lớn lên, cuối cùng dựa vào sức mạnh của chúng để hủy diệt mọi thứ. Bà Vương Sa âm hiểm đáp, Lục Vân à, ngươi rất thông minh, nhưng cho dù ngươi biết đọc được bí mật này thì có thể làm thế nào đây? Người nghĩ không ra được phương pháp đối phó cuối cùng thì cũng thua thôi. Phải vậy không? Thì người hãy mở to mắt xem thử ta có phá giải được tuyệt chiêu này của người hay không? Bật cười lạnh lùng, khí thế toàn thân Lục Vân phóng ra. Hào quang bảy sắc hiện lên từ người của hắn, chớp mắt đã chiếu sáng cả đại điện. Ngoài ra Lục Vân bước chậm chậm lên phía trước. Mỗi một bước chân đặt xuống, thì trên mặt đất liền xuất hiện một đóa hoa sen bảy màu, hình ảnh hệt như Phật tổ xuất hiện, thanh thánh mà lại uy nghiêm. Từ xa xa nhìn lại, hai nữ kinh ngạc hô lên, sư phụ thật là lợi hại, hệt như thần tiên vậy. Trương Ngạo Tuyết đáp, sư phụ con không phải thần tiên đâu, nhưng sư phụ con có thể hủy thần diệt tiên. Hai nữ vẻ mặt sùng bái, kiên định cất tiếng, từ nay về sau con cũng giống như sư phụ, trở thành một người có thể hủy thần diệt tiên nha. Trương Ngạo Tuyết điềm đạm nói, chỉ cần nỗ lực, con liền có thể trở thành người như sư phụ. Được rồi, trông cho rõ, Cơ hội như vậy rất khó có đấy. Giữa đại điện, Lục Vân dừng lại cách cột sáng quỷ dị ma trượng. Hào quang bảy màu toàn thân đang chuyển biến nhanh chóng, hóa thành một ngọn lửa rất nóng. Phát hiện được ý đồ của Lục Vân, mà vương gia khinh bỉ hư giọng nói: Lục Vân, nếu người cho rằng chính ngọn lửa có thể tiêu diệt được hắc ngục thiên bảo của hắc hải ta, thì người đã hoàn toàn sai rồi. Lục Vân lạnh nhạt nói: Ta không hề nói với ngươi là ta dự tính dùng ngọn lửa để đối phó bọn chúng. Ma vương gia hỏi lại: Nếu đã không dự tính dùng lửa, thế thì ngươi làm vậy là sao? Lục Vân bật cười, điềm đạm nói: Ta làm vậy cũng rất đơn giản, đó chính là khiến ngươi bắt đầu lên tiếng. Chữ tiếng còn chưa thoát hết ra ngoài, trên đầu Lục Vân liền phát ra một luồng hào quang bảy màu, đó chính là thần binh mạnh nhất, Diệt Thần Kiếm. Vượt rời khỏi người Lục Vân, Diệt Thần Kiếm liền phát ra hào quang vạn trượng, khí tức cực mạnh của nó chớp mắt đã ngưng động cả đại điện, khiến cho những người đang quan sát thân thể cứng đờ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Mà vương gia phát hiện đã bị lừa, lập tức rống lên giận dữ: Lục Vân, người thật đê tiện. Lục Vân cười lạnh nhạt, bình tĩnh đáp trả: Người sai rồi, trước khi ra tay ta đã cho người thời gian tiến công, đáng tiếc người cuồng vọng tự kiêu, không thèm để ý gì cả. Bây giờ người hãy còn có chút thời gian, cố gắng mà tranh đấu đi. Diệt Thần Kiếm, Thần Diệt Trảm, diệt chết tiên Phật, tan sát quỷ thân. Trên đỉnh đầu của Lục Vân, thần kiếm bay lượn, sức mạnh hủy diệt làm rung động bốn bề, chớp mắt liền biến cả đại điện thành tro bụi. Uy lực còn lại của nó lập tức hủy diệt tất cả mọi công trình trong phương viên trăm dặm, khiến cho văn minh hắc hải đã được ngàn năm phải bị thiêu hủy. Đánh tan mọi thứ, sức mạnh thần kiếm tiếp tục khuấy tán, khi gia tăng đến mức cực hạn, liền mang theo khí phách ngạo nghễ đất trời, phát ra một cột sáng nối liền với trời đất, chớp mắt đã bắn vọt ra khỏi mặt nước, xông vào tận bầu trời đêm. Cảnh tượng này kéo dài trong chớp mắt, sau đó cột sáng liền nhanh chóng nén lại, cuối cùng trở thành một cột kiếm trục trượng, vọt đến chém xuống cột sáng quỷ dị do Ma Vương Xà tạo ra. Cảm giác được nguy hiểm ập đến, Ma Vương Xà trước đó trấn định, tự nhiên liền rống lên điên cuồng. Trong lúc không cách nào né tránh được, liền mang ý niệm oán độc vô bờ vô bến, bộc phát ra một chiều công kích mãnh liệt nhất. Nhưng lúc này, mọi thứ đã quá trễ rồi. Một chiêu này của Lục Vân hủy diệt mọi thứ, so với chiêu thức diệt hồn đao trước đó, mạnh mẽ gấp chục lần. Mà vương gia dù sao cũng đã tu luyện vài ngàn năm, một chiêu cuối cùng cũng mạnh hơn gấp đôi trước đó. Nhưng so sánh với nhau, làm sao chiêu đó có thể là đối thủ của Lục Vân đây? Một kiếm hủy diệt đúng hạn chém xuống, lấy đi mà vương gia còn đang bất cam, che lấp cả tiếng kêu thảm thiết của lão, hủy diệt sinh mạng của lão, khiến lão mang cả oán hận mà ra đi. Ban đầu Lục Vân không muốn dùng đến Diệt Thần Kiếm, nhưng hiện nay, nếu đã đến bước này rồi, cũng không thể hạ thủ lưu tình được. Vì thế hắn đành chọn phương án hủy diệt, ngay cả ám vô ảnh và ám vô căn cũng bị giết nốt. Cuồng phong qua rồi, mưa nước biển ập đến, cả đại điện vốn dĩ huy hoàng, lúc này đã biến thành đống đổ nát. Mọi thứ đã trở thành như trước đây vạn năm. Ba người Bách Linh nhìn Lục Vân, vẻ mặt chấn động. Lúc này mọi người mới phát hiện thì ra, bản thân trước giờ cũng chỉ hiểu được một chút ít về bản thân Lục Vân. Trước đây ba người nữ chưa bao giờ phát hiện được Lục Vân có Diệt Thần Kiếm trong người. Vẻ mặt của hải nữ chắc chắn ngược lại với ba người. Khâu khuôn mặt nhỏ bé, tràn đầy vẻ sùng bái, trong mắt toát ra vẻ chờ đợi. Thu lại thần kiếm, Lục Vân đến bên bốn người nữ, điềm nhiên nói: Đó chính là thần binh mạnh nhất của huynh, Diệt Thần Kiếm. Chỉ một câu đơn giản, Lục Vân cũng không giải thích, dù sao cũng có chút bí mật không cần phải nói trắng ra. Lần này Lục Vân thi triển Diệt Thần Kiếm so với lúc ở Vân Chỉ Pháp Giới đã ung dung hơn nhiều. Điều này có liên quan đến thực lực hắn đã tăng hơn. Nghe vậy Bách Linh phản ứng trở lại trước tiên, cũng không hỏi thêm gì, chỉ điềm đạm bật cười ôn nhu nói: Hành trình đi Hắc Hải kết thúc rồi, trạm kế tiếp chính là Tử Hải, chúng ta xuất phát thôi. Thương Nguyệt và Trương Hạo Tuyết mỉm cười gật đầu không nói thêm gì. Hai nữ lại kéo áo Lục Vân, mà muốn học thần diệt trảm của hắn. Đứng cô đơn giữa lối vào Hồng Hải. Nơi ấy, Diệp Tâm Nghi nhìn về phương xa, một mình trầm mặc nhớ lại quá khứ. Trước đây nàng hăng hái bao nhiêu, bây giờ lại thất vọng khổ sở như vậy. Mọi thứ thay đổi gần như chỉ trong thời gian chưa tới 3 tuần trăng. Như vậy ông trời có quá tàn khốc không? Cả đời của nàng, từ lúc trời giao trì tiến vào nhân gian, mọi sự đều bất lợi. Từ lúc là giao trì thánh nữ ban đầu, đến cô đơn hiện tại một mình, chỉ ngắn ngồi trong 3 tuần trăng. Thật ra, đã xảy đến chuyện gì? Vì sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy? Tiếng thở dài của nàng, nhẹ nhẹ, chậm chậm, biến mất trong nước biển. Quay đầu lại, Diệp Tâm Nghi đưa mắt nhìn về 3 bóng người từ xa đang đến, khoe miệng nở nụ cười cay đắng nhàn nhạt. Từ bao lâu, tâm hồn kiêu ngạo của nàng đã bị đau thương bao trùm rồi. Tâm Nghi, con không sao là được rồi, Huyết Ma Thiên Cơ đâu rồi? Bạch Quang xông đến bên cạnh Diệp Tâm Nghi, kích động lên tiếng hỏi thăm. Nhìn 3 người, Diệp Tâm Nghi vẻ mặt đau thương nhỏ giọng nói, con không sao, Huyết Ma Thiên Cơ chết rồi. Nghe vậy Bạch Quang sửng sốt, chợt nhanh đưa mắt cho Huyền Đan Vũ Sĩ và Lăng Thiên, sau đó mới hỏi, ba ta chết rồi à, làm sao mà chết vậy? Diệp Tâm Nghi cười cười thẫn thờ, hơi thất vọng mà đáp, bà ta gặp phải Lục Vân, cho nên bà ta chết. Bạch Quang thất kinh ngạc nhiên nói, Lục Vân giết bà ta sao? Quả thật là không ngờ được. Lăng Thiên ánh mắt hơi biến đổi, giọng cảm xúc nói, ở trong hải vực này, người có thể giết bà ta không nhiều. Lục Vân phải được tính là một trong số đó. Bây giờ Tâm Nghi đã bình an, chúng ta hãy rời khỏi đây trước đã. Diệp Tâm Nghi nghe vậy, liếc nhìn về phía Hồng Hải, nhẹ giọng nói, tiếp tục tìm kiếm Thiên Uy Lạnh Trăng. Lăng Thiên không nói, vẻ mặt hơi cổ quái. Huyền Đàn Vũ Sĩ lại nói, đúng thế, cho dù có khó khăn thế nào, vì sự an nguy của nhân gian, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm nó. Diệp Tâm Nghi bật cười thẫn thờ, nhỏ giọng lẩm bẩm, đúng thế, ai bảo chúng ta làm người bảo hộ chính nghĩa đây? Nhưng người thật sự cứu vãn được muôn dân có phải là chúng ta không? Không đợi 3 người đáp lại, Diệp Tâm Nghi liền bay về phía Hồng Hải trước nhất. Bạch Quang nhìn theo bóng dáng của nàng, lại nhẹ than. Thất bại thường làm cho người ta mất đi hy vọng. Chúng ta nếu vẫn không tìm được một chút hy vọng, sợ tiếp theo bản thân chúng ta cũng không kiên trì nổi đâu. Lăng Thiên vẫn yên lặng không nói. Ông có thể nói gì nữa đây? Huyền Đàn Phú Sĩ bật cười cay đắng nhỏ giọng nói, đi thôi nào, nỗ lực lên, hẳn sẽ có hy vọng thôi. Đi dọc theo đường vào Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc, 4 người Lăng Thiên nhanh chóng gặp được 3 người Lục Doanh đang quay về. 2 bên gặp nhau ở Hồng Hải, không khí có phần thẹn thùng. Đứng về phần lập trường của 2 bên, khuynh hướng đối địch có phần nặng bởi vì có Lục Vân ở giữa. Bỏ đi vấn đề Lục Vân, thì 2 bên lại không có gì để nói với nhau. Giữa sự trầm mặc nặng nề, Bạch Quang mới mở lời. Phần Thiên, Lục Vân sao không đi cùng với các ngươi vậy? Phần Thiên thành cảnh sát nhìn ông, chậm chậm đáp. Bọn họ đuổi theo một người, các vị đều biết đấy. Bạch Quang hai mắt hơi khép lại, hỏi tới. Người chúng ta biết ư, là ai vậy? Phần Thiên trầm giọng đáp. Địa Âm Tà Linh, các vị hẳn phải biết rồi. Vẻ mặt biến hẳn, Bạch Quang quát lên. Người nói Địa Âm Tà Linh cũng đến hải vực rồi sao? Phần Thiên đáp, đúng thế, hắn đến rồi, còn hủy diệt Ma Thánh Phong rồi, truy sát cùng chủ Đông Nam Bắc Tam Hải. Hiện nay tình hình thế nào thì còn chưa biết rõ đâu. Bạch Quang trầm ngâm đưa mắt nhìn Lăng Thiên, hỏi xem ý nghĩ của ông thế nào. Lăng Thiên vẻ mặt hơi nặng nề, chậm chậm lên tiếng. Sự tình quá khẩn cấp, chúng ta phải tăng tốc độ, đi thôi. Bạch Quang hơi gật đầu, sau đó liếc 3 người Phần Thiên, liền đi theo 3 người Lăng Thiên hướng thẳng về phía Hắc Hải. Đưa mắt nhìn 4 người đi xa, Tà Quân Vũ không hiểu mà hỏi lại, Phần Thiên, vì sao ngươi lại muốn lừa bọn họ? Phần Thiên khẽ thở dài trả lời, ngươi không biết ân oán giữa bọn họ với Lục Vân. Nếu không lừa bọn họ, hôm nay chúng ta có khả năng không đi được nữa. Được rồi, mặc kệ bọn họ đi, chúng ta hãy đi làm chuyện quan trọng của chúng ta trước đã. Tà Quân Vũ ồ lên một tiếng, không hỏi thêm nhiều nữa, đi theo Phần Thiên, Lục Doanh về phương xa.